vọng. Ta riêng một ngàn vì sao, thử nghe nhịp tình yêu mới. Ta riêng mưa nắng trăng đêm, lung linh cho nàng rạng rỡ. Ta riêng cùng gió phiêu du, đưa em lên lên tận trời cao. Trong giấc mộng ta